Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 245 xem ai chết trước đi đầu mắt, tới rồi 12 tháng 15, Lục Tảo Mạo lạnh lẽo, gió lạnh mang theo bản vẽ đi huyện thành. Hôm nay huyện thành so thượng một lần càng náo nhiệt một ít, lên phố người nhiều, tuần tra người cũng tăng nhiều, cửa thành càng là nhiều mấy cái nha dịch. Đối với ra vào thành người cẩn thận đề ra nghi vấn thẩm tra. Trương Thúy Hoa cùng Lục Hổ nhỏ giọng nói, có phải hay không bởi vì lần trước họp chợ cái kia bị bắt cóc Tiểu Hải Nhi, cho nên hiện tại mới nhiều như vậy nha dịch thù. Lục Hổ gật đầu nói có khả năng, cũng không biết cái kia Tiểu Hải Nhi tìm trở về không có. Khẳng định không có, bằng không có thể phái nhiều người như vậy thù. Trương Thúy Hoa nói, bên cạnh họp chợ bá tánh cũng có này suy đoán. Lục Tảo tắc nhiều vài phần cảnh giác, nàng cảm thấy sự tình cũng không phải như thế đơn giản. Bởi vì Lục Tảo các nàng đích xác không có khả nghi chỗ, thuận lợi bị bỏ vào thành, mấy người vào thành lúc sau liền tách ra, Lục Tảo đi Trương lão bản trong nhà. Trương lão bản ở tại một chỗ hẻm nhỏ bên trong, hẻm nội nhiều là gạch xanh nhà ngói, nhìn ra được hẳn là huyện thành nội có chút của cải nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi hôm nay không tới. Trương lão bản đem Lục Tảo mời vào trong phòng khách ngồi, đại sảnh phóng một con than chậu than tử, thiêu hồi lâu, trong phòng còn tính ấm áp. Lục Tảo phủng một ly nhiệt nước sôi để nguội ấm xuống tay. Đáp ứng rồi Trương lão bản sự tình ta khẳng định muốn làm được. Trương lão bản cười gật gật đầu, mở ra Lục Tảo đưa tới bản vẽ, thật cẩn thận mở ra, một bộ thật lớn nhà cửa đồ rơi vào hắn trong mắt, bản vẽ thượng nhà cửa họa sinh động như thật, như là thật sự giống nhau. Trương lão bản mãn nhãn kinh hỉ chi sắc, đây là ngươi họa? Đúng vậy, Lục Tảo gật gật đầu, đây là ta họa toàn cảnh đồ, ta nghĩ Trương lão bản ngươi là muốn bắt đi cấp chủ nhân ra xem, chủ nhân ra khả năng không nhất định xem hiểu kiến trúc kết cấu đồ, cho nên liền lấy loại này trực quan phương thức đem nhà cửa vẽ ra tới. Mặt khác nơi này còn có ba bộ là kỹ càng tỉ mỉ kiến trúc kết cấu đồ. Lục Tảo lại lấy ra tam phúc tiểu nhân bản vẽ đưa cho Trương lão bản. Trương lão bản, bởi vì thời gian cấp bách, ta chỉ tới kịp họa ra ba tòa tiểu viện kết cấu đồ. Nếu là Trương lão bản cầm đi cấp chủ nhân ra xem qua, xác định phải dùng ta nhà cửa đồ, đến lúc đó ta lại họa dư lại. Lục Tảo đem chính mình ý tứ biểu đạt rõ ràng, Trương lão bản cũng là người thông minh, tự nhiên minh bạch nàng ý tứ. Hảo, ta đây ngày mai liền đưa đi Tần Châu Thành, làm chủ nhân ra quyết định. Trương lão bản dừng một chút, lại nói. Lục cô nương họa sinh động như thật, hơn nữa trong đó mấy chỗ lại thập phần độc đáo, nghĩ đến chủ nhân gia nhất định sẽ vừa lòng. Lục Tảo nói, kia đa tạ Trương lão bản, khách khí, Trương lão bản chắp tay, Lục Tảo không ngồi trong chốc lát, liền đứng dậy cáo từ. Đi đến sân cửa khi, Trương lão bản thê tử mua đồ ăn liền đã trở lại, khi trở về còn ở oán giận. Này hai ngày cũng không biết sao, đi hiệu thuốc mua cái hương liệu cũng muốn truy vấn hồi lâu. Ta một cái lão thái bà chẳng lẽ còn sẽ mua hương liệu hại người không thành? Trương lão bản nói, có lẽ là cuối năm, hương liệu dược vật bán được ngay thấu đi. Flow, Lục Tảo phía sau lưng căng thẳng, không dám lại nhiều nghe đi xuống, lập tức liền hướng chợ bán thức ăn phương hướng đi đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hôm nay bổn tính toán đi hiệu thuốc mua chút trị thương kim sang dược linh tinh dược, nhưng hiện tại xem ra là đi không được. Lục Tảo không có ở huyện thành lâu ngốc, đi chợ bán thức ăn cùng đại bá nương nói một tiếng liền một người trước ra khỏi thành, đáp cái tiện đường xe bỏ hướng Lộc Sơn thôn phương hướng đi đến. Bởi vì trong nhà thuốc trị thương đã mau dùng xong rồi, hôm nay lại không dám ở huyện thành mua sắm, Lục Tảo liền khắp nơi nửa đường đường vòng đi tìm Tha Phương Lăng Trung Hoàng Đại Phu. Tuy nói Hoàng Đại Phu y thuật không tinh, nhưng bị thương thuốc trị thương vẫn phải có. Lục Tảo bằng vào trong trí nhớ đi thông Hoàng Đại Phu nơi Chu Gia Thôn đi, ở trải qua một mảnh cây tùng lâm thời điểm, mơ hồ nghe được một tiếng nữ nhân tiếng cười. Chu đại ca, chuyện này thật sự có thể thành sao? Một cái thô cuồng giọng nam nói. Đương nhiên, nữ nhi lại hỏi, có thể hay không tra được chúng ta trên người? Này dược là ta từ Hoàng Đại Phu chỗ đó trộm, không ai có thể tra được trên đầu chúng ta. Nam nhân hống nữ nhân. Chỉ cần đem nó phóng tới trong nước là được. Này trong nháy mắt, Lục Tảo theo bản năng đem tiếng bước chân phóng nhẹ. Cảm thấy chính mình giống như đụng vào hợp mưu một màn. đang do dự muốn hay không vòng một đường đi thời điểm, nàng lại nghe được cái kia phụ nhân nói. Chu đại ca, ta không dám, ngươi đi phóng đi. Tam nương, ngươi không phải vẫn luôn hận ngươi cái kia đại nữ nhi tâm ác sao? Nàng quá thượng ngày lành trụ thượng nhà ngói, lại làm ngươi ở tại cũ nát lều tranh. Lấy tiền cho ngươi đối thủ một mất một còn dùng, lại không cho ngươi, năm lần bảy lượt cùng ngươi đối nghịch, loại này nữ nhi lưu trữ tới làm cái gì? Vốn là đối Lục Tào đầy cõi lòng bất mãn Mã Tam Nương thực mau bị nam nhân nói phục. Chu đại ca ngươi nói đúng, cái kia nha đầu chết tiệt kia có thể tu đến khởi như vậy đại sân, còn mua không ít mà, còn cầm 15 lượng bạc ra tới mua nhà ta kia nhị nha đầu, đối Trương Thúy Hoa hảo vô cùng, hoàn toàn không đem ta đương nàng nương, mất công lão nương liều sống liều chết đem nàng sinh ra tới. Chu họ nam nhân nói, đúng vậy, chỉ cần nàng đã chết, kia tòa nhà ngói, những cái đó mà chính là của ngươi, đến lúc đó ngươi cầm kia tòa nhà ngói cùng mà liền có thể nuôi lớn Kim Bảo, còn có thể cung Kim Bảo thi khoa cử. Mã Tam Nương lập tức gật đầu, chỉ cần đem cái này dược phóng tới trong nước, chờ kia mấy cái nha đầu chết tiệt kia uống lên lúc sau, kia tòa nhà ngói cùng kia hơn trăm mẫu đất chính là nàng, đến lúc đó nàng sẽ không bao giờ nữa dùng xúc ở phá nhà tranh chịu đói. Đến lúc đó lại mua hai cái tiểu nha đầu tới hầu hạ nàng cùng Kim Bảo. Mã Tam Nương càng nghĩ càng cảm thấy tương lai nhật tử quá mỹ. Lục Tào phía sau lưng chợt lạnh, nắm chặt đôi tay, hận không thể đem như cũ tà tâm bất tử Mã Tam Nương cấp bóp xiết. Nàng thật là hối hận không có dùng một lần làm Mã Tam Nương vô pháp xoay người, làm Mã Tam Nương có cơ hội một lần lại một lần tới nhằm vào nàng. Trước kia vì tiền chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, lúc này đây thế nhưng muốn nàng chết. Lục Tào trong mắt hiện lên một đạo lãnh quang, a, vậy xem ai chết trước đi. LEOSING, quảng cáo, cách chương.